mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1384, thu thủy nhập tinh hải. Sinh linh chi hình hiệu quả, so Lý Phàm dự đoán còn kỳ diệu hơn. Nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình tiểu đạo đồng, Lý Phàm thử nghiệm đi cảm thụ kỳ cụ thể sinh mệnh hình thức. Tứ sinh, chấm ngoặc kép, hắn trong lòng thưởng thức hai chữ này. Lý Phàm tại dịch thể trường kiếm phía trên khắc họa sinh linh chi hình động tác này. Sáng tạo ra, khí linh, đồng dạng tồn tại. Đồng thời tại hắn cùng hắn tạo hóa ở giữa, thiên nhiên tồn tại một loại nào đó cường liên quan. Đạo đồng trong miệng cái gọi là đại lão gia, thực tế thì là chủ nhân, chúa tể. Cho dù đạo đồng thực lực lại cao hơn, chỉ cần không thể đánh vỡ sinh linh chi hình ràng buộc, thì không thể thoát khỏi cái này làm tạo hóa số mệnh. Sinh linh chi hình, quả nhiên huyền diệu vạn đoan. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn sáng tạo chính là chân chính độc lập sinh linh. Có hắn tự chủ ý thức, hắn chỗ nghĩ, ta lại không cách nào từng cái hoàn toàn cảm giác. Nhưng giống như khôi lỗi thao túng, vẫn có thể làm được. Trong chớp nhoáng biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Lý Phàm từ tốn nói câu, đứng lên đi, đồng thời tiện tay một ngón tay. Chỉ điểm đạo thống huyễn hóa ra một thân y phục che lấp thân thể. Tạ đại lão ra ban cho áo. Đạo đồng lại lần nữa cung kính dập đầu cái đầu. Lúc này mới y mệnh đứng dậy. Toàn lực hướng ta công kích. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu đạo đồng do dự một lát. Cuối cùng vẫn y mệnh mà đi. Tiểu đạo đồng thân ảnh, nháy mắt biến mất, thay vào đó là mưa to từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi một viên giọt mưa đều là một thanh hàn khí dày đặc kiếm. Mưa kiếm phong bạo đem Lý Phàm vờn quanh, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nguyên sinh tiểu đạo đồng hoàn toàn là một tờ giấy trắng, chỉ biết trung thực chấp hành Lý Phàm mệnh lệnh. Lúc này phát động công kích lại không có nương tay chút nào. Cho dù là u mê linh trí, cũng có thể xuất phát ra nhiều như vậy thuần túy. Khác biệt kiếm ý, đổi lại là tu sĩ, sợ là phải đi qua trăm ngàn năm lịch luyện mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Đây cũng là đồ vật biến hóa tiên thiên ưu thế a. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, chất lỏng này trường kiếm vẫn thuộc giới khí phạm trù. Chỗ có thể phát huy trên thực lực hạn, cũng cứ như vậy. Lý Phàm không tránh không né, tùy ý ngàn vạn mưa kiếm xối rơi, mỗi một đạo kiếm khí, mặc dù nhìn như uy thế phi phàm, nhưng mỗi lần tại sắp chạm đến Lý Phàm trước đó, liền tựa như đụng phải cái gì vô hình tồn tại giống như bộc phát ra một trận lóa mắt kim quang, sau đó tiêu trừ vô hình, mưa to như thác, cứ thế liền Lý Phàm quần áo cũng không có thấm ướt. Thu, mà Lý Phàm phản kích, cũng vẻn vẹn phất ống tay áo một cái, liền đem vạn thiên vũ thủy, đều gom, cong ngón tay gõ nhẹ, phát ra một tiếng thanh thúy đinh vang rồi, tiểu đạo đồng lập tức hiện ra nguyên hình, chật vật té ngã trên đất, đa tạ đại lão gia thủ hạ lưu tình, đại lão gia thần uy cái thế, hoàn vũ vô địch, tiểu đạo đồng hoàng vội vàng đứng dậy. Bản năng quỳ xuống đất thổi phồng, hóa hình là hóa hình, nhưng là thực lực, còn xa xa không tới có thể vì ta cản đao cấp độ. Còn cần thêm một bước tăng cường, Lý Phàm con, mắt híp lại, để cho tiểu đạo đồng một lần nữa biến hóa ra nguyên hình. Đem sinh linh chi hình lạc ấn về sau, dịch thể trường kiếm mặt ngoài giống như nước chảy, nhìn qua biến đến càng thêm linh động. Đối với như thế nào tăng cường trước mắt chuôi kiếm này, Lý Phàm trong lòng đã có bản dự thảo, nguyên lực tinh túy phun trào, từng đạo kim văn hóa thành một cái trận pháp đơn nguyên, đều dung nhập trong chất lỏng trường kiếm, tiên trận nhập thể, chất lỏng trường kiếm trong nháy mắt tựa như sôi trào lên giống như, mặt ngoài kịch liệt lắc lư không ngừng, lấy giới khí chi tư. dưới tình huống bình thường cần phải không thể thừa nhận tiên trận cái kia dồi dào siêu thoát lực lượng, nhưng Lý Phàm lúc này điều khác, chính là dung hợp Lý Phàm cho đến tận này sở hữu nắm giữ tiên trận mê ly. Huyền hoàng chúng sinh đại trận, trận pháp diễn hóa, tự có sinh diệt chi lực lưu chuyển, đủ để bảo vệ, duy vì vất lòng trường kiếm bất diệt. Đương nhiên, Lý Phàm tại trong trận luyện quá trình, còn mơ hồ cảm nhận được sinh linh chi hình tác dụng. Linh trí sinh ra, khiến cho chất lòng trường kiếm bản thân cũng xảy ra một loại nào đó chất biến. Bằng không tiên trận khắc ấn hoàn thành phía trước đợt tấn công thứ nhất, nó đều chưa hẳn có thể hoàn toàn tiếp nhận. Kim quang không ngừng chớp động. 7 ngày công phu, Lý Phàm cuối cùng đem huyền hoàng chúng sinh đại trận toàn bộ khắc ấn hoàn tất. Lúc này hắn lưu lại chất lỏng trường kiếm bên trong, bất quá là tương tự với chân tiên chữ triện khuôn chữ tầm thường tồn tại. Chỉ là tựa như tổ hợp tinh vi máy móc cơ sở trận thế. Muốn thôi động trận pháp vận hành, diễn hóa, còn cần rót vào năng lượng, nếu là chỉ bằng dịch thể trường kiếm bản thân, chỉ sợ căn bản duy trì không được một thời ba khắc. Liền bị tiên trận cần thiết rút khô, hao hết, đến nỗi nguyên lực tinh túy, Lý Phàm cũng không tính để chất lỏng này dài kiếm sử dụng. Dù sao đẩy mạnh huyền hoàng thăng hoa sắp đến, mỗi nhiều một phần nguyên lực tinh túy nguồn năng lượng dự trữ, Lý Phàm thành công nắm chắc thì càng lớn một phần. Nếu là cái này cản đao tạo vật còn cần cùng chính mình cướp đoạt tài nguyên, đây chẳng phải là vi phạm dự tính ban đầu. Nhưng Lý Phàm cũng không có dự định liền để chất lỏng này trường kiếm trở thành chỉ có thể khu động tiên trận một thời ba khắc chủ nghĩa hình thức. Trên thực tế, Lý Phàm tâm bên trong đã có cái chủ ý tuyệt diệu. Năng lượng vô hạn. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn về phía tinh hải, con mắt híp lại, một phen chuẩn bị, sau 20 ngày, trống rỗng trong tinh hải, Lam Y tiểu đạo đồng trong miệng nói lẩm bẩm, hắn chỗ ngâm sướng, chính là tiên chu gia cường phiên bản, thái giáp thần thuật, mà Lý Phàm xa xa ẩn nấp, âm thầm xem chừng, đúng vậy, hắn nghĩ xuất hiện lại tiên chu quân tinh hải sự tình. Chỉ có điều lần này, đều tinh hải chi lực, không phải Lý Phàm, mà là chất lỏng kia trường kiếm. Quả thật, từ trong phía trước kinh nghiệm có biết, lấy tinh hải vô hạn, đều tinh hải sau, ngược lại sẽ bị tinh hải đồng hóa, trở thành tinh linh tầm thường tồn tại. Nhưng, dịch thể trường kiếm bên trong, thế nhưng là tuyên khắc lấy sinh linh chi hình. Sinh linh chi hình, thậm chí sáng tạo ra mảnh này chi ám tinh hải độc lập ý thức sinh ra. Kỳ vị cách, tất nhiên tại trên tinh hải, chỉ cần sinh linh chi hình không phá, coi như hóa thành tinh linh, hắn sinh tử cũng tại Lý Phàm một ý niệm, tinh linh không cách nào vi phạm tinh hải ý thức, sinh linh chi hình tạo vật, không cách nào vi phạm hắn tạo vật chủ ý nguyện, làm hai người này tướng mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, liền để ta xem một chút, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Tiểu đạo đồng tiếng ngâm sướng, lâu dài không ngừng, dường như tiến hành ngàn vạn lần, không có một chút xíu lạnh nhạt cảm giác, thậm chí so với tuyệt đại đa số tiên chu trưởng lão nhóm, đều còn hoàn mỹ hơn. Khí linh biến hóa học tập năng lực, hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân, nhưng có lẽ là đã bị bách tiếp thụ qua một lần quá giáp thần thuật câu thông. Tinh hải ý thức tựa hồ có chút kháng tính, lần này cơ hồ dùng so trước đó nhiều gấp 2 thời gian mới đưa tinh hải ý thức triệu hoán mà đến, giống như đôi mắt thâm thúy tử kim vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện tại tinh hải bên trong. Tiểu đạo đồng không có chút nào do dự, bút tẩu long xà, quân tự quyết ầm vang bộc phát. Tinh hải phản ứng vẫn như cũ là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng so với phía trước, chư vị kinh nghiệm mấy ngàn năm mưa gió tiên chu trưởng lão vừa mới sinh ra không đến một tháng, kiến thức lịch duyệt mấy là trống rỗng. Tiểu đạo đồng tựa hồ cũng không thể gây nên Tinh Hải quá nhiều hứng thú. Nhưng vô luận như thế nào, đều chữ đã thành, vô tận nhiều tinh hải năng lượng, liền từ trong hư vô cuồn cuộn chút xuống, tinh quang thối thể, tiểu đạo đồng cũng dần dần biến thành lam sắc tinh quang thiểm diệu. Tinh thần kết nối tựa như cốt cách tinh linh bộ dáng. Chợt, phảng phất nhận lấy tinh hải vô hạn chi lực xung kích. Tiểu đạo đồng thể nội giấu giếm sinh linh chi hình đồ án. Không hiểu lập lòe, tại bên ngoài thân hiện lên, miễn cưỡng có thể làm đối thủ ngoại lực va chạm. Dưới sự kích thích, sinh linh chi hình cuối cùng tỏa ra hắn nguyên bản tia sáng. Đó là đại biểu hư vô màu đen bên trong, đồng thời lóng lánh thế gian tất cả lộng lẫy chi sắc. Hình vẽ phía ngoài nhất, nhưng là bịt kín đồng dạng đại biểu hư vô hơi hơi bạch quang. Huỳnh quang một bên bảy màu lộng lẫy chi hắc, như thế chói mắt, khiến người ta khó quên màu sắc, vừa xuất hiện thì đem tinh hải chi lam cho triệt để đè xuống. Tử kim vòng xoáy bên trong, nhất thời truyền đến phong lôi chi thanh ngàn vạn lần oanh minh gào thét. Liền ở một bên xa xa theo dõi Lý Phàm, đều có thể từ cái này kịch liệt phun trào tinh hải trong vòng xoáy. Cảm nhận được tinh hải tức giận, nổi giận thì nổi giận, nhưng tinh hải ý thức cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Sấm to mưa nhỏ, tử kim vòng xoáy dùng so với hiện thời tốc độ nhanh hơn. Biến mất không thấy gì nữa, tinh hải uy hiếp tiêu thất, sinh linh chi hình một lần nữa ẩn vào thể nội, chỉ còn lại tinh linh đạo đồng, ngơ ngác sừng sững ở trong tinh hải, thành công. Không nghĩ tới sự tình so với chính mình dự đoán còn muốn dễ dàng. Lý Phàm tĩnh tâm, cảm ứng đến chính mình cùng tiểu đạo đồng liên hệ. Sinh linh chi hình chúa tể chi lực, quả nhiên vẫn tồn tại như cũ, cũng không nhận được tinh hải bản nguyên chân ý ảnh hưởng mà tiêu thất. Lý Phàm tâm niệm khẽ động, tiểu đạo đồng thân hình nhanh nhẹn, so trước đó nhanh không chỉ gấp mấy lần, đi tới trước mặt. Tạ đại lão ra ban thưởng tạo hóa, Lý Phàm yên tĩnh quan sát đến đạo đồng hoàn toàn mới tinh linh thân thể. Mượn nhờ sinh linh chi hình chúa tể chi lực, Lý Phàm có thể thông qua cái kia vô tận sáng chói tinh quang. Thấy rõ nội bộ chi tiết, mỗi một điểm sáng đều rất giống một cái lối đi, thông hướng không cũng biết thần bí chỗ, đó chính là vô hạn tinh lực chân chính nơi phát ra. Có lẽ là bởi vì hắn quá mức hùng vĩ, vượt ra khỏi Lý Phàm năng lực nhận biết nguyên nhân, Lý Phàm càng không thể từ trong cảm ứng được bất kỳ khác thường gì tồn tại. Tinh hải ý thức hạn chế, cũng không có tiêu tán, chỉ là bị sinh linh chi hình chỗ trấn áp, tạm thời không cách nào ảnh hưởng đến tiểu đạo đồng. Lý Phàm còn mơ hồ cảm nhận được, theo vô tận tinh lực từ trong thông đạo không ngừng dâng trào. Tinh lực rèn luyện phía dưới, vô số tinh hải pháp tắc cũng tại chậm chạp dung nhập. Cải tạo tiểu đạo đồng kiếm thân thể, mặc dù không có đạt tới tiên khí phạm trù, nhưng cũng là một thanh thái thượng chi kiếm. Lý Phàm đưa tay, nắm chặt nháy mắt khôi phục nguyên hình trường kiếm, tự tay chú tạo như thế lợi khí. Lý Phàm hiếm thấy cảm xúc bành trướng. Không biết ta có hay không có thể mượn kiếm này, điều động vô cùng tinh hải chi lực. Trong lòng hơi động, đại lượng tinh lực liền từ trong thân kiếm tuôn ra. Nhưng cái này nguyên thủy thuần túy tinh hải chi lực, cùng tu sĩ tu linh khí cũng không phải là cùng loại. Xông vào trong cơ thể của Lý Phàm sau, không những không thể bị hấp thu, vận dụng, ngược lại như nước lũ, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý phá hư, một lát sau, Lý Phàm lại là âm thầm lắc đầu, có chút hồ đồ rồi, coi như lấy tinh hải chi vô hạn, cũng cuối cùng phải bị sinh linh chi hình giam cầm, nhưng cái này nguyên thủy thuần túy tinh hải, chi lực, cùng tu sĩ tu linh khí cũng không phải là cùng loại. Xông vào trong cơ thể của Lý Phàm sau, không những không thể bị hấp thu, vận dụng. Nếu là có hơn 10 tên thái thượng cảnh hộ thể, dù là chỉ là thái thượng cảnh khí linh, cũng đầy đủ Lý Phàm quét ngang tinh hải. Nghĩ như vậy, Lý Phàm đang muốn lập lại chiêu cũ, nhưng mà, để Lý Phàm có chút cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh, hắn không cách nào lại lạc ấn tại cái khác chi vật trên thân. Nguyên lai còn tồn tại loại này hạn chế, lại thử mấy phen, xác định cái này hạn chế là thật sao? Lý Phàm không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, ban đầu vốn còn muốn mượn nhờ sinh linh chi hình, chế tạo khí linh đại quân, về thống tinh hải, thăm dò ngoài tường. Lý Phàm lắc đầu thở dài, cầm trong tay tinh quang trường kiếm ném ra ngoài, tiểu đạo đồng lại lần nữa biến hóa thành nhân hình, cúi đầu mắt cúi xuống, đứng thẳng Lý Phàm trước mặt, sau này thì kêu ngươi, thu thủy đi. Tiểu đạo đồng nghe vậy, lúc đầu một trận ngạc nhiên, không biết Lý Phàm nói vô cùng, không dừng, vô thường, cùng thu thủy đến tột cùng có cái gì tương quan, nhưng đại lão gia cũng là mệnh lệnh, tiểu đạo đồng lập tức không nghĩ thêm như vậy rất nhiều. Đắc ý dập đầu quỳ gối, tạ đại lão gia ban tên, thừa nhận thu thủy, chi danh sau, tiểu đạo đồng khí tức trên thân cũng giống như xảy ra một loại nào đó không hiểu biến hóa. Tựa hồ càng giống là tự nhiên dựng dục sinh linh bình thường. Xưng vật chủ Lý Phàm, trong chốc lát trong lòng cũng hiện ra một tia minh ngộ. Nếu như có một ngày, thu thủy tiểu đạo đồng, có thể triệt để diễn hóa là chân chính sinh mệnh, thoát khỏi chính mình trở thành tạo vật số mệnh, như vậy Lý Phàm liền có thể lại lần nữa ra tay. Lạc ấn bước phát triển mới sinh linh chi hình, Lý Phàm phẩm vị thật lâu, thần sắc không hiểu, hừ, còn là thuần túy tạo hóa tương đối tốt, chờ đến lúc trở về huyền hoàng giới bên trong, Lý Phàm phát hiện Thiên Dương cũng đã từ trong ngộ đạo tỉnh lại. Rõ ràng chỉ là một bộ từ đủ loại tài liệu hợp lại mà thành khôi lỗi, nhưng lại có tí ti siêu phàm thoát tục, mờ mịt xuất trần chi ý. Cùng Lý Phàm đã từng thấy chân tiên, chỉ kém nửa phần, Lý Phàm hoài nghi nếu là bây giờ Thiên Dương hiện thân huyền hoàng giới bên trong, sợ không phải sẽ dẫn tới vô số tu sĩ phủ đầu quỳ lạy. Tiếp đó, Lý Phàm để Thu Thủy cùng Thiên Dương so tài một trận, Thu Thủy có vô hạn tinh lực khu động huyền hoàng chúng sinh đại trận. Từ trên lý luận tới nói, cần phải có thể ổn áp Thiên Dương một đầu, nhưng Lý Phàm phát hiện, có thể đem thiên y vây khốn thật lâu tiên cấp huyễn trận. Vậy mà đối Thiên Dương không tạo nên tác dụng quá lớn. Tiến vào trạng thái chiến đấu Thiên Dương, mỗi lần đều có thể không nhìn trong ảo cảnh diễn sinh hết thảy. Thậm chí thì liền năm đó thân hóa đảo chuyện cũ, đều không thể làm phức tạp hắn rất nhiều. Trong huyễn trận đủ loại, ngược lại đem Thiên Dương chi tâm ma luyện càng tinh tiến hoàn mỹ. Tung người bay ra, Thu Thủy vội vã biến hóa vạn vật quy hư đại trận phong bảo. Thiên Dương một quyền hung hăng đánh vào Thu Thủy trên thân.